Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 269, thăm, 1. Lâm Hiền cũng theo sát sau mở miệng, ta cảm thấy cần ổn thỏa một chút, toàn bộ cố thủ, sau đó phái nhóm binh mã nhỏ tập kích quấy rối đường lương thực của bọn hắn. Đại Hùng, Lương Đại Hổ thành viên hội liên tịch bọn họ cùng đều phát biểu ý kiến của mình. Tốt lắm, bây giờ ai đồng ý đi phục kích quan binh giơ một tay lên. Trương Vân Xuyên nói. Bọn Bàn Bưu, Điền Trung Kiệt đều nhao nhao giơ tay. Bây giờ đồng ý cố thủ, giơ một tay. Trương Vân Xuyên lại hỏi. Một lần này chỉ có hai người Lâm Hiền, Tiền Phú Quý giơ tay. Tốt lắm, năm người với hai người, thiểu số phục tùng đa số. Một lần này lấy đề nghị của Vương Ti trưởng làm biện pháp cuối cùng, áp dụng biện pháp chủ động phục kích quan binh nghênh chiến. Trương Vân Xuyên để bọn họ thử diễn luyện, bọn họ lập tức rõ hội liên tịch này vận chuyển như thế nào. Cái này làm bọn họ cảm thấy mới lạ, đồng thời cũng cảm thấy mình có quyền lên tiếng. Về sau bọn họ cũng có thể quyết định rất nhiều chuyện của Đông Nam Nghĩa Quân, điều này làm bọn họ hưng phấn. Trương Vân Xuyên ở lại doanh địa Bạch Lan khẩu Đông Nam Nghĩa Quân một đêm, sau khi xử lý tốt công việc các phương diện, hôm sau quay về. Hắn bây giờ là một người rất bận rộn. Không chỉ là đại soái Đông Nam Nghĩa Quân, đồng thời cũng là một đội quan của tuần phòng quân Phi Hổ Doanh. Mục tiêu của hắn là phát triển hai tuyến. Không chỉ khiến Đông Nam Nghĩa Quân trở thành một lực lượng quan trọng dưới trướng mình. Nếu có thể leo lên, nắm giữ tuần phòng quân Phi Hổ Doanh ở trong tay, vậy hắn chính là hai chân đi đường rồi. Hắn vừa trở lại doanh địa, hỏa trưởng Lưu Tráng đã xách theo một ấm trà tới. Đội quan đại nhân, ngài đã về rồi. Từng. Lưu Tráng chủ động rót cho Trương Vân Xuyên một chén trà, quan tâm hỏi. Một chuyến này ra ngoài thuận lợi không? Bây giờ sơn tặc phần lớn trốn vào núi rồi, lần này ra ngoài một chuyến, lông tóc sơn tặc cũng chưa nhìn thấy một cái. Trương Vân Xuyên dương mắt hỏi, ngươi có việc? Lưu Tráng nói ngay, đội quan đại nhân, ta nghe có nguồn tin nói đô đốc đại nhân hạ điều lệnh, muốn điều Phi Hổ Doanh chúng ta đi Ninh Dương phủ diệt tặc phỉ. Ta nghĩ ngài có thể chưa biết, cho nên tới nói cho ngài một tiếng. Ừm. Trương Vân Xuyên nhíu mày. Điều bọn họ đi Ninh Dương phủ, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Ninh Dương phủ bên kia đã hạ hải bộ văn thư, treo thưởng 3 vạn lượng bạc muốn lấy cái đầu của Trương Vân Xuyên hắn. Mình lần này đi Ninh Dương phủ, vậy không phải chui đầu vô lưới sao? Tin tức xác thực không? Trương Vân Xuyên hỏi. Tin tức là một người đồng thôn của ta truyền ra, nhắm chừng đúng 89 phần 10. Lưu Tráng trả lời. Được, ta biết rồi. Ngươi làm không tệ. Trương Vân Xuyên cười nói, về sau lúc ta không ở trong doanh, có tin tức gì, lưu ý thêm một phen. Giờ người đầy đường đều biết đến chuyện này, chúng ta chung quy không thể bị người ta bịt mắt che tai. Vâng, đội quan đại nhân, ta nhất định sẽ lưu ý, Lưu Tráng được khen, nhất thời nhếch miệng cười lên. Hắn được Trương Vân Xuyên đề bạt làm hỏa trưởng, trong lòng hắn vẫn luôn tràn ngập cảm kích đối với Trương Vân Xuyên. Chỉ là hắn mơ hồ cảm thấy tựa như vị đội quan đại nhân này có cái gì giấu mình, rất khách khí, không coi mình là tâm phúc. Vì thế, hắn hy vọng mình làm thêm chút gì đó, có thể đạt được đội quan đại nhân thật sự tín nhiệm cùng coi trọng. Chỉ có đạt được đội quan đại nhân coi trọng, hắn mới có thể được hưởng ngày lành. Ta lúc đi ngang qua thôn trấn mua một ít điểm tâm. Trương Vân Xuyên chỉ gói điểm tâm trên bàn, nói, ngươi cầm chia cho các huynh đệ. Vâng. Lưu Tráng lập tức xách một ít điểm tâm, rời khỏi doanh trướng. Trương Vân Xuyên sau khi cúi đầu suy tư một phen, lại mang theo một ít điểm tâm cùng quà đóng gói tinh xảo đẹp đẽ, đi lều trại của đô úy Đỗ Tuấn Kiệt. Đô úy đại nhân. Trương Vân Xuyên ở sau khi vệ binh thông bẩm, mang theo quà tiến vào lều trại. Ai u, Trương huynh đệ đến rồi. Đỗ Tuấn Kiệt nhìn thấy Trương Vân Xuyên liền rất vui vẻ, lập tức hô, ngồi, ngồi. Đô úy đại nhân, ta lần này ra ngoài thăm dò động tỉnh sơn tặc, tiện đường mua một ít điểm tâm, ngài nếm thử. Trương Vân Xuyên cất bước tiến lên, đặt món quà ở trên bàn. Ngươi xem ngươi, đến cũng đến rồi, còn mang cái gì? Đỗ Tuấn Kiệt xấu hổ nói, để ngươi tốn tiền rồi. một ít điểm tâm mà thôi, lại không đáng bao tiền. Trương Vân Xuyên tự giễu nói, thật muốn ta đi mua cái gì giá trị ngàn vàng, vậy cho dù mang ta đi bán cũng mua không nổi nha. Ha ha ha. Đỗ Tuấn Kiệt chỉ Trương Vân Xuyên cười nói, ngươi đó, cái mồm này so với đám văn nhân thối kia còn biết nói chuyện hơn, làm đội quan thật đúng là nhân tài không được trọng dụng. Đô úy đại nhân, làm đội quan ở dưới trướng ngài, đó là ta tu luyện 8 đời có phúc, ta thấy vừa đủ rồi. Ha ha ha. Đỗ Tuấn Kiệt lại cười to. Ngồi, đừng đứng. Ai? Trương Vân Xuyên lúc này mới không người ngồi xuống. Đô úy đại nhân, thương thế của ngươi không nghiêm trọng chứ? Không nghiêm trọng, không nghiêm trọng. Đỗ Tuấn Kiệt nói, gãy mấy cái xương mà thôi, dưỡng 10 bữa nửa tháng là khỏi. Đỗ Tuấn Kiệt nhìn Trương Vân Xuyên, vẻ mặt cảm kích nói, Trương huynh đệ nha, một lần này may mà có ngươi. Nếu không phải ngươi cứu ta, cái mạng già này của ta xem như mất ở trong tay sơn tặc rồi. Đỗ Tuấn Kiệt dẫn đội đi Lâm Xuyên phủ áp tải lương thảo cùng quân bị, ai biết nửa đêm gặp phải sơn tặc đánh bất ngờ. Trương Vân Xuyên cản phía sau ngăn cản truy kích sơn tặc. Về sau hắn bị sơn tặc vây khốn, lại là Trương Vân Xuyên mạo hiểm xông vào vòng vây cứu hắn. Trong lòng hắn vô cùng cảm kích đối với Trương Vân Xuyên. Đô úy đại nhân, xem ngươi nói kìa. Trương Vân Xuyên nói, ngươi đối với ta tốt như vậy, ngươi gặp nguy hiểm, nếu ta không cứu, ta chẳng phải trở thành kẻ vô ơn không có lương tâm. Tiểu tử ngươi biết nói chuyện. Đỗ Tuấn Kiệt nghiêm mặt nói, mặc kệ nói như thế nào, cái mạng này của ta là ngươi cứu trở về. Ân cứu mạng này, Đỗ Tuấn Kiệt ta ghi nhớ trong lòng. Hì hì, Đô úy đại nhân, ngươi đừng nhớ ở trong lòng. Trương Vân Xuyên cười nói, nếu không ngươi thưởng ta chút gì đó, đại loại như bạc ta cũng không chê. Ngươi biến đi. Đỗ Tuấn Kiệt ngẩn ra, sau đó cười nói, lão tử vừa khen ngươi, ngươi liền xuôi cột trèo lên trên, cẩn thận ta thu thập ngươi. Đô úy đại nhân, ngài vừa rồi còn nói ta là ân nhân cứu mạng của ngươi đó. Trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, ngay lập tức muốn thu thập ta, trong lòng ta quá ủy khuất ta rồi. Đừng con mẹ nó giả bộ đáng thương với ta. Tiểu tử ngươi so với khỉ còn tinh hơn. Đỗ Tuấn Kiệt nói đi, ngươi muốn cái gì, chỉ cần Đỗ Tuấn Kiệt ta có thể làm, khẳng định làm cho ngươi. Đô úy đại nhân, thật hay giả? Ngươi nói hay không, ngươi không nói thì biến đi. Trương Vân Xuyên chà chà tay nói, Đô úy đại nhân, ngài xem Lưu Tiếu Quang, Ngô Tiếu Quang một lần này cũng không còn nữa, không phải để trống ra 2 vị trí. Lão tử đã biết ngươi có chủ ý này, Đỗ Tuấn Kiệt cười mắng. Người ta vừa mất, ngươi liền nhằm vào vị trí của người ta rồi, tiểu tử ngươi quá không trượng nghĩa rồi. Trương Vân Xuyên nói, Đô úy đại nhân, ngươi lời này ta không tán đồng, bọn họ chính là ta tự tay chôn. Được rồi, được rồi. Đỗ Tuấn Kiệt nói, ngươi không nói, ta cũng sắp xếp sẵn cho ngươi rồi. Đỗ Hành thay vị trí Lưu Tiếu Quang, ngươi thay vị trí Ngô Tiếu Quang. Đô úy đại nhân, Trương Đại Lang ta thề sống chết nguyện trung thành, bằng lòng vượt lửa qua sông vì ngươi. Đừng nói những thứ vô dụng đó. Đỗ Tuấn Kiệt xua tay nói, lão Ngô chết rồi, trong tiếu của hắn còn sót lại 30 người. Ngươi tiếp nhận chức vụ tiếu quan, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, mau chóng bổ sung đủ nhân thủ cho ta. Vâng. Trương Vân Xuyên thấy Đỗ Tuấn Kiệt đã chuẩn bị để mình tiếp nhận chức vụ tiếu quan, trong lòng hắn vui vẻ. Dưới trướng đội quan chỉ hơn 50 người, nhưng dưới trướng tiếu quan có hơn 100 người đó. Hắn ở trong tuần phòng quân lại leo lên một bước. Đô úy đại nhân, ta vừa rồi nghe nói chúng ta sắp xuất phát đi Ninh Dương Phủ, đây là thật hay giả? Ở sau khi hàn huyên một lúc, Trương Vân Xuyên thử hỏi. Buổi sáng hôm nay nhận được điều lệnh. Đô úy Đỗ Tuấn Kiệt nói, chẳng qua không quan hệ với chúng ta. A. Trương Vân Xuyên không rõ nguyên do, chúng ta không đi sao? Ngươi xem ta bộ dáng này, có thể đi sao? Đỗ Tuấn Kiệt cho Trương Vân Xuyên một cái trừng mắt. Giáo úy đại nhân nói, chúng ta bên này cũng không yên ổn, muốn chúng ta đều lưu thủ Lâm Xuyên phủ, không cần đi Ninh Dương phủ bên đó tham dự diệt tặc phỉ. Trương Vân Xuyên nghe vậy, mừng rỡ. Hắn mới vừa rồi còn cân nhắc, nhỡ đâu thật sự điều đi Ninh Dương phủ diệt tặc phỉ, hắn nhắm chừng phải ngẫu nhiên mắc phong hàn. Bây giờ xem ra, hắn không cần giả bộ bị bệnh rồi. Chúng ta tuy không cần đi Ninh Dương phủ diệt tặc phỉ, nhưng cũng không thiếu việc. Đỗ Tuấn Kiệt phân phó, ngươi đi chỉnh đốn đội ngũ tốt trước, quay đầu ta lại nói cho ngươi làm chuyện gì. Vâng. Vậy đô úy đại nhân, ngài dưỡng thân thể cho khỏe. Trương Vân Xuyên nói, muốn ăn cái gì, nói một tiếng, ta đi kiếm cho ngươi. Nếu muốn đàn bà, ta cũng có thể đưa vào cho ngươi. Cúc cúc cúc, không đứng đắn một chút nào. Ngoạ Ngưu Sơn, nhà lớn Hàn gia. Bốp. Bốp. Trong thư phòng, Hàn lão gia tử vung bàn tay cho Hàn Hồng vài cái tát vang dội. Thân thể của Hàn Hồng loạn choạng, khuôn mặt nóng rát đau đớn. Biết sai chỗ nào chưa? Hàn lão gia tử sắc mặt xanh mét quát hỏi. Con không nên tùy tiện đưa người đi tấn công Tuần Phòng quân, Hàn Hồng thành thành thật thật trả lời. Hắn dẫn theo sơn tặc vốn là muốn đi tìm đám giặc cỏ tên Hổ Báo Doanh kia. Bọn họ truy kích Hổ Báo Doanh, bọn họ lao vào trong thôn đánh cho, giặc cỏ, ôm đầu chạy. Ai biết sau khi trời sáng mới phát hiện, bọn họ đánh căn bản không phải sơn tặc giặc cỏ gì cả, mà là đội ngũ Tuần Phòng quân. Bây giờ trong lòng Hàn Hồng cũng tương đối ảo não. Ngươi biết Tuần Phòng quân là cái gì không? Hàn lão gia tử nổi giận mắng, đó là quan binh. Đại biểu là triều đình Đại Chu, đại biểu là Đông Nam Tiết Độ Phủ. Hàn lão gia tử phẫn nộ giơ chân cho Hàn Hồng hai cú đạp mạnh, biết thân phận bọn họ còn đi đánh, đầu óc của ngươi bị lừa đá sao? Cha, chúng ta là tận mắt thấy đám giặc cỏ kia tiến vào thôn, ai biết đánh vào lại phát hiện, bọn họ là người của Tuần Phòng quân. Hàn Hồng không phục nói, con hoài nghi đám giặc cỏ kia chính là người của Tuần Phòng quân giả trang. Hàn Hồng còn chưa nói xong, gậy chống trong tay Hàn lão gia tử đã hung hăng quật lên trên người Hàn Hồng. Hàn Hồng đau tới mức nhe răng trợn mắt. Vậy ngươi có phải còn hoài nghi giáo úy Tuần Phòng quân Phi Hổ Doanh Dương Chấn Bình là đầu mục giặc cỏ hay không? Cái này cũng có khả năng. Lão tử hôm nay đánh chết ngươi tên khốn kiếp này. Hàn lão gia tử sau khi nghe xong Hàn Hồng nói, tức giận đến mức nổi trận lôi đình, cầm gậy chống hướng về Hàn Hồng đánh mạnh một trận. Hàn Hồng đau vội vàng tránh né. Phù, phù. Hàn lão gia tử sau khi đuổi đánh Hàn Hồng vài bước, đột nhiên bắt đầu kịch liệt thở dốc, trực tiếp hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cha, cha. Hàn Hồng thấy một màn như vậy, nhất thời vội vàng chạy qua đỡ Hàn lão gia tử, vừa ấn huyệt nhân trung, vừa vỗ lưng, gấp đến độ hô to. Hàn lão gia tử ở sau khi kịch liệt thở dốc một phen, lúc này mới phục hồi tinh thần. Cha, ngài không có việc gì chứ? Hàn Hồng nhìn thấy bộ dáng lão gia tử như vậy, bị dọa tới mức trên trán cũng toát mồ hôi lạnh. Ngươi, ngươi tức chết ta rồi. Hàn lão gia tử kịch liệt thở hổn hển, mắng Hàn Hồng. Cha, con sai rồi. Con không dám nữa. Ngài mau nguôi giận. Hàn Hồng không còn kiêu ngạo cùng uy phong của mấy ngày trước, giờ phút này càng giống một đứa nhỏ phạm sai lầm, ủy khuất nhận sai xin lỗi. Hắn sợ mình lại nói sai cái gì, thật sự làm lão gia tử tức có mệnh hệ gì. Hàn Hồng đỡ lão gia tử thở phì phì ngồi xuống, lại vội rót một chén trà. Hàn lão gia tử hồi lại một lúc lâu, mới khôi phục khí sắc lúc trước. Hàn Hồng thấy lão gia tử không có việc gì, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quỳ xuống. Hàn lão gia tử nhìn Hàn Hồng đứng chắp tay, lớn tiếng quát. Hàn Hồng một lần này không dám phản kháng và giải thích, trực tiếp ngoan ngoãn quỳ xuống. Ngươi đó, ngươi. Hàn lão gia tử chỉ vào Hàn Hồng quỳ dưới đất, giận hắn không tranh nói, ta bảo ngươi đi truy kích tiêu diệt giặc cỏ, nhưng ngươi xem ngươi làm chuyện gì. Tấn công quan binh, đó là mưu nghịch. Mấy năm nay thật sự chiều bọn ngươi hỏng rồi. Bây giờ làm việc quả thực coi trời bằng vung. Nghĩ đến Hàn Hồng dẫn theo một đám đông sơn tặc đi tấn công quan binh, trong lòng Hàn lão gia tử liền nhịn không được nghĩ mà sợ. Đứng sau lưng bọn họ quả thật là Lâm Xuyên Ngô gia quái vật lớn này, có Ngô gia thay bọn họ che gió chắn mưa. Nhưng bọn họ làm chính là chuyện mưu nghịch. Một khi việc này bị chọc ra, cho dù là Lâm Xuyên Ngô gia cũng không bảo vệ được bọn họ. Cũng may Hàn Hồng còn chưa ngu tới mức tận cùng. Ở sau khi ý thức được vấn đề, ngay đầu tiên muốn giết người diệt khẩu. Sau khi mắt thấy không thể giết người diệt khẩu, lại khẩn cấp rút sơn tặc vào trong núi, để tránh để lại lời đàm tiếu cho người ta. Tuần Phòng quân Phi Hổ Doanh vừa xây dựng lên, sức chiến đấu cũng không mạnh. Ở dưới Hàn Hồng khẩn cấp xử trí, sơn tặc tuy tổn hại chút, cũng may không có người sống rơi vào trong tay Tuần Phòng Quân. Cho dù Tuần Phòng Quân biết được sau lưng có bóng dáng Hàn gia, nhưng bọn họ chưa bắt được người sống, càng chưa trực tiếp bắt được người Hàn gia, điều này khiến Tuần Phòng Quân cũng không dám dễ dàng ra tay đối với Hàn gia. Dù sao đứng sau lưng Hàn gia chính là Lâm Xuyên Ngô gia. Tuần Phòng Quân cũng lo lắng không chơi chết được Hàn gia, ngược lại làm bẩn bản thân. Đối mặt Hàn lão gia tự mắng chửi răng dậy, trong lòng Hàn Hồng tuy ủy khuất không thôi, nhưng lại không dám giải thích nữa, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Hàn lão gia tử sau khi mắng chửi Hàn Hồng một trận, cơn tức trong lòng cũng tiêu tán không ít. Hàn Hồng một lần này tuy gây họa lớn, nhưng tốt xấu gì cũng là con của lão. Đội ngũ đều dàn xếp tốt chưa? Hàn lão gia tử sau khi bưng trà lên làm ướt cổ, nhìn chằm chằm Hàn Hồng hỏi. Đều dàn xếp xong rồi. Hàn Hồng trả lời, một lần này mấy đội ngũ trong núi cũng biết gây họa rồi, chuẩn bị trốn ở trong núi một thời gian. Bọn hắn sẽ cắn bậy hay không? Hàn lão gia tử hỏi. Con đều cẩn thận dặn dò rồi, bọn họ hẳn là sẽ không cắn bừa, dù sao một khi cắn chúng ta, bọn họ cũng không có kết cục gì tốt. Hàn Hồng tiếp tục nói, phàm là gia đình tham dự chuyện một lần này, con cũng đều sắp xếp bọn họ trốn đi Đông Sơn Phủ bên kia rồi. Ừm. Hàn lão gia tử gật gật đầu. Tuy Hàn Hồng một lần này gây họa, nhưng hắn thi thố bổ cứu coi như là kịp thời. Quay đầu ngươi đi từ trên sổ sách lãnh 5 vạn lượng bạc, đưa vào trong núi, xem như trợ cấp tổn thất một lần này xuống núi, trấn an bọn họ một phen. Một lần này sơn tặc xuống núi tổn thất cũng không nhỏ, Hàn lão gia tử lo lắng trong lòng bọn họ có oán khí. Vì thế, yêu cầu Hàn Hồng đưa qua cho bọn họ một ít bạc, trấn an một chút cảm xúc của bọn họ. Hàn lão gia tử phân phó, bảo bọn họ an tâm ở trong núi đợi, chưa có chúng ta phân phó, không được tự tiện xuống núi. Vâng. Hàn Hồng thành thành thật thật đáp ứng. Cha, vậy Tuần Phòng Quân bên kia làm sao bây giờ? Hàn Hồng sau khi nhìn Hàn lão gia tử một lần, mở miệng nói, lần này bọn họ dù sao đã chết nhiều người như vậy, cần mời Ngô gia ra mặt, quay vần đôi chút hay không? Bọn họ một lần này tùy tiện tập kích đội ngũ Tuần Phòng Quân, cũng đã giết chết không ít người của Tuần Phòng Quân. Hàn Hồng lo lắng Tuần Phòng Quân không chết không thôi. Chúng ta tuy quan hệ chặt chẽ với Ngô gia, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tình cảm này dùng chút nào giảm đi chút đó. Trừ phi là tình bất đắc dĩ, đừng đi khẩn cầu Ngô gia ra tay giúp. Quan hệ này phải dùng ở lúc mấu chốt nhất, quan trọng nhất. Hàn lão gia tử mở miệng nói, chuyện một lần này tuy ầm ĩ, nhưng cũng chưa đến mức kinh động Ngô gia, chúng ta có thể tự mình dẹp yên chuyện này. Quay đầu ngươi chuẩn bị 5 vạn lượng bạc, ta đi Tuần Phòng Quân một chuyến. Cha, nếu không để con đi đi. Hàn Hồng thấy lão gia tử một đống tuổi còn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đi Tuần Phòng Quân, hắn không đành lòng. Ngươi đi người ta có thể nhận ngươi sao? Hàn lão gia tử tức giận nói, ta tuy một đống tuổi rồi, nhưng tốt xấu gì còn có một chút tác dụng, nghĩ hẳn tiểu tử Dương gia vẫn sẽ nể mặt ta vài phần. Việc này ngươi không cần phải quản. Hàn lão gia tử phân phó, gần đây Hàn gia chúng ta gặp không ít chuyện, một ít gia tộc bên dưới lại bắt đầu không an phận. Ngươi dẫn người đi gõ bọn họ một chút, bắt mấy kẻ ồn ào nhất, giết gà dọa khỉ. Ở lúc đầu sóng ngọn gió này, chúng ta có nên thu mình một chút hay không? Hàn Hồng nhíu mày nói. Thu mình hữu dụng sao? Hàn lão gia tử nói, thượng tầng do ta đi hòa giải, chuyện hạ tầng ngươi đi làm, đây là hai chuyện khác nhau. Vâng. Gió lạnh gào thét, khí lạnh bức người. Trương Vân Xuyên và Đỗ Hành hai người đều tự dẫn theo vài tùy tùng rời khỏi binh doanh. Ta nói lão Đỗ, trời tiết giá rét vậy, chúng ta đây là muốn đi đâu thế? Trương Vân Xuyên cưỡi một con la, tò mò hỏi Đỗ Hành. Chúng ta bây giờ đã thăng tiếu quan, không đáng để ăn mừng một chút sao? Bọn Trương Vân Xuyên một lần này đi Lâm Xuyên áp tải lương thảo cùng quân bị, xuất quân chưa thành đã chết trước, đã gặp phải sơn tặc tập kích. Chết mất hai tiếu quan. Ở dưới đô úy Đỗ Tuấn Kiệt tiến cử, hắn cùng Đỗ Hành hai người song song được tấn thăng. Hôm nay bọn họ coi như là tiếu quan Tuần Phòng Quân Phi Hổ Doanh hẳn hoi, dưới trướng có hơn 100 người đó. Đỗ Hành cười nói, yên tâm đi, ta đều sắp xếp thỏa đáng rồi, hôm nay chúng ta không say không về. Ăn mừng ở trong binh doanh tìm mấy huynh đệ quen thuộc kiếm chút rượu và thức ăn, ăn uống một bữa không phải được rồi. Trương Vân suy nghi hoặc nói, cần gì phải ra ngoài ăn? Đồ ăn trong binh doanh không khác lắm thức ăn cho heo, lão tử cũng sắp ăn tới ói rồi. Chúng ta hôm nay ra ngoài ăn một bữa ngon. Ngươi hẳn sẽ không là muốn nhân cơ hội ra ngoài tìm nữ nhân chứ? Trương Vân suy nhìn chằm chằm Đỗ Hành, cười. Xem ngươi cái tiền đồ này, tìm nữ nhân gì chứ? Đỗ Hành ghé đến trước mặt Trương Vân Xuyên, thần bí nói, ta nhân tiện dẫn ngươi đi gặp vài người. Gặp ai thế? Trương Vân Xuyên càng thêm tò mò. Mấy huynh đệ quan hệ không tệ với ta. Đỗ Hành giải thích, trong đó còn có hai người từ Lâm Xuyên bên kia tới. Ta một tiếu quan nho nhỏ, cũng không quen biết với bọn họ nha. Hơn nữa, nghe nói những thiếu gia này rất khó ở chung. Trương Vân Xuyên nói, nếu không ta vẫn là không đi nữa, đi cũng là tự tìm phiền phức. Ngươi sao lại nhát như vậy chứ? Đỗ Hành tức giận nói, bọn họ không phải hổ trong núi, cũng sẽ không ăn ngươi. Lão Trương, ngày đó nếu không phải ngươi chủ động cản phía sau, để ta chạy trước, ta nhắm chừng mạng cũng không còn, trong lòng ta vẫn nhớ rõ điều tốt về ngươi. Ngươi xem trong đô chúng ta nhiều người như vậy, ta vì sao không dẫn theo người khác đi? Đỗ Hành nói, đó là bởi vì ta bây giờ coi ngươi là huynh đệ. Lão Đỗ, nghe ý tứ này của ngươi, lúc trước không coi ta làm huynh đệ à? Trương Vân Xuyên cười mắng, hóa ra ta mời ngươi uống nhiều bữa rượu như vậy, uống không rồi. Xem ngươi nói lời này, rượu đó có thể uống không sao? Người bình thường mời ta uống rượu ta cũng không đi, ta chính là coi ngươi làm huynh đệ, mới bằng lòng hạ mình cùng uống rượu với ngươi, ngươi phải biết đủ chứ. Vậy ta còn phải cảm kích ngươi nể mặt sao? Không. Đỗ Hành cười nói, sau này ngươi lại mời ta uống rượu, ta còn nể mặt ngươi. Biến đi, lão tử cũng không phải kẻ coi tiền như rác. Đỗ Hành cười hề hề nói, một lần này dẫn ngươi đi làm quen thêm một số người, đối với ngươi về sau có lợi. Những người này tuy không có chức quan gì, nhưng trong nhà bọn họ lại có không ít người ở các nơi nhậm chức. Chỉ cần tạo quan hệ tốt với bọn họ những người này, vậy về sau muốn không bay cũng khó. Thật hay giả? Trương Vân Xuyên tò mò hỏi, bọn họ những người này thực lợi hại như vậy. Ngươi cảm thấy ta cần thiết lừa ngươi sao? Vậy còn được, xem ở trên phần ngươi thành tâm như vậy, ta cũng nể mặt đi một lần. Ngươi té đi. Trương Vân Xuyên ở lúc sơn tặc tập kích bọn họ, chủ động cản phía sau ngăn chặn sơn tặc, để cho đô úy Đỗ Tuấn Kiệt, đội quan Đỗ Hành bọn họ chạy trước. Điều này để lại ấn tượng vô cùng tốt cho bọn họ. Hôm nay đô úy Đỗ Tuấn Kiệt không chỉ đề bạt Trương Vân Xuyên đến vị trí tiếu quan. Đỗ Hành càng thân cận hơn không ít đối với Trương Vân Xuyên. Trước kia, Trương Vân Xuyên đối với bọn họ mà nói, chỉ là một tiểu quan quân tương đối hiểu chuyện mà thôi. Người như vậy, vơ một cái được cả đống. Nhưng bây giờ bọn họ đã thật sự coi Trương Vân Xuyên thành người mình, cảm thấy Trương Vân Xuyên người này không tồi, đáng giá tin cậy. Một lần này Đỗ Hành phụng mệnh đi gặp mấy tiểu thiếu gia hào môn nhà giàu, thuận tay dẫn Trương Vân Xuyên theo. Điều này ở trước kia, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Trương Vân Xuyên có thể cảm giác được, hắn đã bắt đầu tiếp xúc đến nhóm của bọn họ rồi. Đoàn người Đỗ Hành cùng Trương Vân Xuyên đi xấp xỉ nửa canh giờ, lúc này mới đến một chỗ trang viên diện tích cực lớn. Bên ngoài trang viên xây dựng tường vây cao cao, còn có không ít thành lũy, lầu quan sát có tính phòng ngự. Ở trên tháp canh còn có hộ viện cao lớn dũng mãnh tuần tra, đề phòng tương đối nghiêm ngặt. Thế nào, trang viên nhà ta như thế nào? Đỗ Hành thấy Trương Vân Xuyên đánh giá chung quanh, Đỗ Hành cũng như khoe khoang bắt đầu hỏi. Trang viên nhà ngươi, vẻ mặt Trương Vân Xuyên đầy kinh ngạc. Hắn biết được Đỗ Hành là người Lâm Xuyên Đỗ gia. Đỗ gia là người làm ăn, nhưng không ngờ Đỗ gia thế mà giàu có khí thế mạnh như thế. Chỉ một chỗ trang viên này, chỉ sợ cũng đáng giá ngàn vàng. Đây là một chỗ trang viên của nhà ta ở bên này. Đỗ Hành chỉ mảng lớn ruộng tốt chung quanh, nói, đất mấy thôn chung quanh, đều là của Đỗ gia ta. A, Trương Vân Xuyên nghe lời này, hít một ngụm khí lạnh. Nhà Đỗ Hành này rất giàu có nha. Lão Đỗ, không, Đỗ đại ca. Trương Vân Xuyên nói ngay, ngươi còn thiếu đệ đệ ruột không, ngươi thấy ta thế nào? Nếu không cân nhắc một chút, cút đi. Đỗ Hành cười mắng, lão tử cũng mười mấy huynh đệ ruột thịt rồi. Giờ nếu lại thêm một huynh đệ ruột, vậy chẳng phải là lại thêm một người tranh gia sản với lão tử. Lão tử không ngốc như vậy đâu. Đỗ Hành nghiêm mặt nói, lão Trương, ngươi về sau chỉ cần đi theo ta làm cho tốt, cho dù ngươi không phải huynh đệ ruột thịt của ta, ta cũng cam đoan ngươi được ăn ngon uống say. Trương Vân Xuyên chà chà khuôn mặt, cảm thấy lời này sao mà quen tai vậy. Đây không phải lời hắn bình thường lừa dối đám huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân kia sao, dạ dày của ta không tốt, ăn ngon uống say sợ tiêu chảy nha. Trương Vân Xuyên cười nói, ngươi nếu thành tâm, đổi cho ta một con ngựa đi, ta đây ngày ngày cưỡi la đi theo phía sau ngươi, ta trái lại không sao cả, chỉ là sợ làm ngươi mất mặt nha. Ngươi con mẹ nó thật đúng là coi ta là thổ tài chủ à. Đỗ Hành chỉ Trương Vân Xuyên nói, bây giờ đã muốn từ nơi ta moi lợi ích rồi. Ngươi không phải là thổ tài chủ, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại ca của Trương Đại Lang ta, ta về sau theo ngươi lăn lộn. Con mẹ nó, ngươi cũng đã nói như vậy, vậy ta nếu không tặng ngươi một con ngựa, chẳng phải sẽ tỏ ra ta keo kiệt. Đỗ Hành cười mắng, đợi lát nữa ngươi vào trong chuồng chọn một con ngựa, xem như ta tặng ngươi. Đa tạ đại ca. Đại ca hào sảng. Đừng gọi ta đại ca nữa. Đỗ Hành vội vàng xua tay nói, gọi thêm vài lần nữa, vậy bạc của ta nhắm chừng vào trong túi ngươi hết. Ha ha ha. Trương Vân Xuyên cũng cười. Hai người cười nói, tiến vào trang viên Đỗ gia. Đỗ gia mấy năm nay làm ăn buôn bán kiếm không ít bạc, cũng đặt mua không ít gia nghiệp. Một lần này đám người Đỗ Tuấn Kiệt, Đỗ Hành có thể tiến vào tuần phòng quân đảm nhiệm quan quân, trong nhà bọn họ cũng tiêu phí không ít bạc vận hành thao tác. Trương Vân Xuyên sau khi tiến vào trang viên Đỗ gia, trong lòng cũng cảm khái vô cùng. Trong trang viên Đỗ gia này đình đài lầu các tọa lạc có sự chú ý, núi giả hồ nước cái gì cần có cũng có, thể hiện hết khí phái đại gia. So với dân chúng ở trong nhà cỏ tranh, thậm chí trôi dạt khắp nơi mà nói, tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Hắn chỉ có thể cảm khái Đại Chu chênh lệch giàu nghèo to lớn, vượt quá tưởng tượng. Quả nhiên là ứng với câu nói kia, lầu son rượu thịt thối, người ngoài đường chết rét. Trong phòng khách trang viên Đỗ gia, lửa than hừng hực thiêu đốt, trên bàn bày đầy mứt hoa quả. Mấy thanh niên trang phục hoa lệ đang chuyện trò vui vẻ. Đỗ Hành dẫn Trương Vân Xuyên bước vào phòng khách. Các vị đại ca, thực ngại quá, việc quân quấn thân, chậm trễ chút thời gian, để các ngươi đợi lâu rồi. Đỗ Hành tiến vào trong phòng khách, lập tức trên mặt tràn đầy nụ cười chào hỏi với mấy thanh niên. Ngươi con mẹ nó một tên tiếu quan nho nhỏ, việc quân quấn thân cái rắm, một thanh niên không chút khách khí vạch trần lời nói dối của Đỗ Hành. Đỗ Hành, ngươi con mẹ nó bây giờ bắt đầu ra vẻ rồi sao, một người nhíu mày nói, có phải qua mấy ngày nữa, chúng ta gặp ngươi cũng phải đưa bái thiếp hay không? Đỗ Hành cười nói, Đỗ Hành ta nào dám ra vẻ ở trước mặt mấy vị các ngươi. Ta cho dù làm đô đốc tuần phòng quân, ở trước mặt mấy vị đại ca các ngươi, còn không phải tiểu lão đệ à. Chỉ ngươi con mẹ nó biết nói chuyện. Hề hề. Sao chỉ một mình ngươi trở lại, Đỗ Tuấn Kiệt tên khốn kiếp kia đâu? Một thanh niên ngồi ở trên ghế nhìn quét Đỗ Hành cùng Trương Vân Xuyên phía sau hắn một cái, mở miệng hỏi. Phi Hổ Doanh lập tức phải xuất phát đi Ninh Dương Phủ. Đỗ Hành giải thích, đại ca của ta Lưu Thủ Lâm Xuyên, cộng thêm lại đã bị thương, thật sự là không đi được. Một thanh niên nói, dù sao các ngươi đều họ Đỗ, ai trở về cũng giống nhau. Lão Đỗ, đến, ta giới thiệu cho ngươi một phen. Phạm Thanh Tùng quan hệ không tệ với Đỗ Hành kéo Đỗ Hành, đi tới trước mặt ba thanh niên ngồi ở trên ghế. Phạm Thanh Tùng này là con trai tri huyện Lâm Xuyên Phủ Hải Châu, hôm nay ở Lâm Xuyên Phủ đảm nhiệm chủ sự, từ nhỏ đã chơi bời qua lại với đám người Đỗ Hành. Vị này là Lâm Bằng, Lâm Thiếu Gia ở trưởng sử phủ của Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta. Phạm Thanh Tùng giới thiệu. Lâm Thiếu Gia, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Đỗ Hành từng nghe tên Lâm Bằng, hắn là con thứ hai của trưởng sử Tiết Độ Phủ, lập tức nhiệt tình chào hỏi. Ừm. Lâm Bằng nhìn Đỗ Hành một cái, khẽ gật đầu, xem như chào hỏi. Đỗ Hành biết được Đỗ gia mình có tiền, nhưng so với gia thế vị này mà nói, quả thực không đáng nhắc tới. Vì thế, đối mặt Lâm Bằng khinh mạng, trong lòng hắn không có chút nào không vui. Hắn biết sự kiêu ngạo trong xương tủy đám thiếu gia này. Nếu không phải một lần này có việc cần Đỗ gia bọn họ đi làm, nhắm chừng cũng sẽ không thèm nhìn hắn. Vị này là Triệu Văn Nghĩa thiếu gia trong phủ phán quan đại nhân Đông Nam Tiết Độ Phủ chúng ta. Ra mắt Triệu thiếu gia. Đỗ Hành cung kính hành lễ. Ừm. Triệu Văn Nghĩa này là con trai thứ ba của phán quan Tiết Độ Phủ, cũng là tồn tại hắn không đắc tội nổi. Vị này là Diệp Hạo thiếu gia trong phủ các chủ tứ phương các Tiết Độ Phủ. Phạm Thanh Tùng tiếp tục giới thiệu. Ra mắt Diệp thiếu gia. Diệp Hạo không cao ngạo như hai vị phía trước, cười khoát tay nói, Đỗ huynh đệ, không cần đa lễ. Chúng ta mới đến, đối với bên này không quen thuộc, về sau còn phải nhờ Đỗ huynh đệ ngươi chiếu cố nhiều hơn nha. Diệp thiếu gia khách khí rồi. Đỗ Hành có chút được yêu mà sợ nói, về sau có gì cần, cứ phân phó một tiếng là được. Diệp Hạo cười cười, cho người ta cảm giác như tắm gió xuân. Ánh mắt hắn dừng lại ở trên người Trương Vân Xuyên phía sau Đỗ Hành, Đỗ huynh đệ, vị huynh đài này là. Ồ, ngươi xem ta cái trí nhớ này, thiếu chút nữa quên giới thiệu. Đỗ Hành vội vàng kéo Trương Vân Xuyên đến trước mặt, giới thiệu, vị này là Tiếu Quan Trương Đại Lang trong tuần phòng quân phi hổ danh ta. Hắn là một vị luyện công phu, người khác khó mà áp sát được, rất được đại ca của ta coi trọng. Một lần này chúng ta gặp sơn tặc tập kích, may có hắn đoạn hậu ngăn tặc phỉ, nếu không ta cùng đại ca của ta có thể đã chết ở trong tay sơn tặc. Đỗ Hành trước mặt nhiều thiếu gia như vậy khen ngợi Trương Vân Xuyên một phen. Không ngờ Trương huynh đệ vũ dũng như thế, thất kính thất kính. Diệp Hạo chắp tay với Trương Vân Xuyên. Diệp thiếu gia ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta chỉ là một tiếu quan bình thường mà thôi, không đảm đương nổi hai chữ vũ dũng. Trương Vân Xuyên cũng biểu hiện rất khiêm tốn. Ta nói lão Diệp, một tên lính đầu to mà thôi. Nhị thiếu gia trưởng sử Phủ Lâm bằng biểu môi nói, ngươi tốn nước bọt với hắn làm gì? Chúng ta vẫn là nói chính sự trước đi. Trương Vân Xuyên nhìn Lâm bằng kia một cái, trong mắt hiện lên một chút không vui. Diệp Hạo mỉm cười gật gật đầu đối với Trương Vân Xuyên, xoay người ngồi xuống, không nhiều lời nữa. Tựa như hắn cũng có chút kiên kỵ Lâm bằng vị nhị công tử trưởng sử Tiết Độ Phủ này. Đúng, đúng, chúng ta nói chính sự trước. Đỗ Hành kéo Trương Vân Xuyên ngồi xuống, bộ dáng cung kính đó, tựa như hắn mới là khách của trang viên này. Trương Vân Xuyên sau khi ngồi xuống, cũng đánh giá vài lần mấy vị thiếu gia này. Từ trong giới thiệu vừa rồi, hắn tìm hiểu được trừ Phạm Thanh Tùng, Chu Nghiêu mấy người bọn họ là người Lâm Xuyên Phủ, quan hệ với Đỗ gia không phải là cạn. Mấy vị khác đều là người trong phủ của đại nhân vật Đông Nam Tiết Độ Phủ. Đại nhân vật rất nhiều con cái, bọn họ có thể sẽ không kế thừa gia nghiệp, nhưng thân phận cũng không thể khinh thường. Bọn họ bây giờ tề tụ ở trong trang viên Đỗ gia, chuyện bọn họ muốn làm, khiến Trương Vân Xuyên cũng đặc biệt tò mò. Người kia. Lâm Bằng nhìn Trương Vân Xuyên một cái, mở miệng nói, chúng ta muốn nói chuyện, ngươi đừng ngồi ở chỗ này, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lâm thiếu gia, hắn là người mình. Đỗ Hành vội giải thích. Người mình cũng không được. Lâm Bằng không kiên nhẫn nói, hắn một tên tiếu quan nho nhỏ, trông cửa cho nhà ta cũng không đủ, ở nơi này ngồi ngang hàng với ta, tính là chuyện gì? Đỗ Hành nghe vậy, vẻ mặt đầy xấu hổ. Hắn cảm thấy Trương Vân Xuyên đầu óc linh hoạt, quan hệ với hắn cũng không tệ. Đại ca hắn dặn dò, Trương Vân Xuyên có thể dùng. Hắn vốn định dẫn Trương Vân Xuyên tới đây cùng nhau tăng tiến hiểu biết, trở thành trợ lực của mình. Ai biết Lâm gia thiếu gia không để Trương Vân Xuyên tiếu quan nhỏ này vào mắt, nói chuyện không nể mặt chút nào. Trương huynh đệ, à, ngươi đi đường cũng rất mệt rồi, nếu không đi cách vách nghỉ ngơi trước một chút. Đỗ Hành có chút xấu hổ nói với Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên sau khi nhìn Đỗ Hành một cái, đứng lên. Các ngươi tán gẫu trước, ta đi cách vách nghỉ ngơi một chút. Trương Vân Xuyên nói xong, sau khi nhìn Lâm Bằng vẻ mặt đầy trêu tức một lần, sải bước đi ra ngoài cửa. Lâm thiếu gia, đang yên đang lành, ngươi so đo cái gì với người ta một tiếu quan nho nhỏ. Hắn lại không trêu ngươi chọc ngươi. Thấy Lâm Bằng đuổi Trương Vân Xuyên ra ngoài, Chu Nghiêu con đồng tri Lâm Xuyên Phủ cười mở miệng. Hắn cho rằng giết mấy tên sơn tặc là có thể ngồi ngang hàng với chúng ta, hắn tính là cái thá gì? Lâm Bằng tựa như có thành kiến rất sâu đối với Trương Vân Xuyên. Diệp Hạo con trai các chủ tứ phương các Tiết Độ Phủ nhìn Lâm Bằng đang hùng hùng hổ hổ một cái, hắn chưa nói gì. Lâm Bằng này dựa vào mình là người nhà trưởng sử Tiết Độ Phủ, vẫn luôn kiêu ngạo ương ngạnh quen rồi. Đừng nói hắn nhìn một tiếu quan nho nhỏ không vừa mắt. Cho dù là bọn họ những người thân phận không thấp, cũng thường xuyên bị hắn coi như kẻ dưới gọi thì đến đuổi thì đi. Chỉ là mọi người ngại bởi thân phận cha hắn, không muốn so đo với hắn mà thôi. Huống hồ một lần này hắn biết Lâm Bằng phát hỏa đối với Tiếu Quan nhỏ này, trên thực tế là bất mãn đối với Tuần Phòng Quân. Lâm gia cùng Lâm Xuyên Ngô gia đi lại rất gần. Hàn gia làm gia tộc phụ thuộc phía dưới Ngô gia, một lần này bị Tuần Phòng Quân đánh cho tổn thất thê thảm nặng nề. Lâm Bằng tự nhiên cũng không có hảo cảm gì đối với Tuần Phòng Quân. Trương Vân Xuyên đi ra khỏi phòng khách, trên mặt thu lại nụ cười, thay thế vào đó là vẻ mặt đầy âm trầm. Con mẹ nó, nếu không phải sợ khiêu khích phiền toái không cần thiết, hắn đã phát tác ngay tại chỗ. Vốn chỉ là một tên nhị thiếu gia nhà trưởng sử tiết độ phủ nho nhỏ, có cái gì đáng để kiêu ngạo, thế mà xem thường hắn một vị tiếu quan. Trương Vân Xuyên sau khi đi tới cách vách ngồi xuống, càng nghĩ càng giận. Hắn hướng bên ngoài rống lên một tiếng. Đổng Lương Thần. Hỏa trưởng Đổng Lương Thần theo hắn đi ra ngoài lập tức tiến vào trong phòng. Nhìn thấy Trương Vân Xuyên sắc mặt khó coi, Đổng Lương Thần cũng không rõ nguyên do. Tiếu quan đại nhân, có gì phân phó? Ngươi ghé tai tới đây. Trương Vân Xuyên vẫy vẫy tay với Đổng Lương Thần. Binh doanh Tuần Phòng Quân Phi Hổ Doanh, một đội xe ngựa treo cờ hiệu Hàn gia chậm rãi đến cửa doanh trại. Một đội quan họ Hàn lập tức chủ động nghênh đón. Gia chủ. Đội quan họ Hàn đi đến trước một chiếc xe ngựa xa hoa ở giữa, chào Hàn lão gia tử. Hàn lão gia tử xốc lên bức rèm, nhìn binh doanh đề phòng nghiêm ngặt một lần. Giáo úy đại nhân đang ở trung quân đại trướng nghị sự cùng các đô úy. Đội quan họ Hàn thấp giọng nói một câu đối với Hàn lão gia tử. Ừm, vậy chờ trước một phen đi. Hàn gia một lần này đã xảy ra xung đột với Tuần Phòng Quân, lão cố ý đến Tuần Phòng Quân thỉnh tội. Để hy vọng Hàn gia bọn họ cùng Tuần Phòng Quân cười xóa ân thù. Cho nên tư thái của Hàn lão gia tử cũng đặt rất thấp. Chờ hắn bận xong việc rồi, ngươi lại đưa bái thiếp vào. Hàn lão gia tử phân phó với quản sự một tiếng, quản sự lập tức lấy ra đến một phần bái thiếp, đưa cho đội quan họ Hàn. Vâng, gia chủ. Đội quan họ Hàn sau khi thu bái thiếp, lập tức xoay người vào binh doanh. Một canh giờ sau, giáo úy Dương Chấn Bình cùng các đô úy nói chuyện xong, đội quan họ Hàn lúc này mới đưa bái thiếp cho thân vệ của giáo úy Dương Chấn Bình, đưa vào. Hàn lão gia tử đến rồi, đến đây lúc nào? Dương Chấn Bình mở miệng hỏi. Đến đây một canh giờ rồi, nghe nói giáo úy đại nhân ngài đang bận, cho nên không dám quấy nhiễu ngài. Giáo úy Dương Chấn Bình nghe nói Hàn lão gia tử thế mà tự mình đến ngoài đại doanh Tuần Phòng Quân Phi Hổ Doanh đợi một canh giờ, lập tức hiểu dụng ý của hắn. Dương Chấn Bình sau khi nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên gặp Hàn lão gia tử một lần. Đi, đi mời lão vào đi. Không nể mặt sư cũng phải nể mặt Phật. Đứng sau lưng Hàn gia là Lâm Xuyên Ngô gia đó. Một lần này Tuần Phòng Quân và người Hàn gia đã xảy ra xung đột. Đã có lời đồn nói là Dương Chấn Bình hắn muốn ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn chia một chén canh. Trên thực tế căn bản chuyện không phải như vậy, hắn căn bản không muốn nhúng tay vị của địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Thuần túy là Sơn Tặc tập kích Tuần Phòng Quân, hắn mới xuất động trả thù. Ở sau khi biết được đứng sau lưng Sơn Tặc là Hàn gia, hắn liền thu binh về doanh. Hắn chỉ là một giáo úy mà thôi, còn chưa có năng lực để đấu với Hàn gia cùng Ngô gia sau lưng bọn họ. Hôm nay Hàn lão gia tử đã tự mình đến binh doanh, tư thái này đã đặt rất thấp, hắn không cần thiết bám mãi không thả ra. Rất nhanh, đoàn xe của Hàn lão gia tử đã đến trong binh doanh, đứng ở ngoài trung quân đại trướng. Ai u, Hàn lão gia. Giáo úy Dương Chấn Bình nhìn thấy Hàn lão gia tử xuống xe, hắn chủ động đi vài bước nghênh đón, ngài lần này tới cũng không đánh tiếng trước, ta còn phái người đi nghênh đón ngài một phen. Giáo úy đại nhân khách khí rồi. Hàn lão gia tử chắp tay nói, ta đây là không mời tự tới, còn xin giáo úy đại nhân chớ trách nha. Hàn lão gia nói đi đâu vậy? Dương Chấn Bình cười nói, ta là vãn bối của ngươi, khi ta đến Lâm Xuyên phủ, lão gia tử trong nhà ta đã từng dặn dò, muốn ta tự mình tới phủ bái phỏng một phen, nhưng quân vụ quấn thân, mãi không rút được thời gian. Dương lão đại nhân bây giờ thân thể vẫn khỏe chứ? Hàn lão gia tử quan tâm hỏi. Lão gia tử nhà ta đều là bệnh cũ, trước kia lúc còn tại chức làm lụng vất vả quá độ, bây giờ lưu lại bệnh tật đầy người. Không nói những thứ này nữa. Dương Chấn Bình lập tức nhiệt tình mời Hàn lão gia tử tiến vào quân trướng, Hàn lão gia, mau vào trong nghỉ ngơi. Dương Chấn Bình mời Hàn lão gia tử đến trong quân trướng, lập tức có thân vệ dâng trà nóng. Hàn lão gia, trong quân không có gì tốt để chiêu đãi, xin thông cảm nhiều hơn nha. Dương Chấn Bình cười nói, mời uống trà. Khách khí rồi. Giáo úy đại nhân có thể cho ta một chén nước ấm để uống, lão hủ cũng đã rất biết đủ rồi. Hai người kéo đông kéo tây hàn huyên khách sáo một lúc. Không biết Hàn lão gia lần này đến binh doanh ta, có chuyện gì sao? Giáo úy Dương Chấn Bình biết rõ còn cố hỏi. Hàn lão gia buông chén trà xuống, nói, ta đây là không có việc không tới Tam Bảo Điện nha. Hàn lão gia có chuyện gì cứ nói đừng ngại, ta có thể góp sức, nhất định sẽ góp sức. Gia tộc của ta có mấy hậu bối không nên thân, hôm nay đang nghe lệnh ở dưới trướng giáo úy đại nhân. Hàn lão gia tử nhìn giáo úy Dương Chấn Bình một lần, nói, nghe bọn họ nói, Phi Hổ Doanh chúng ta hôm nay vừa thành lập, các phương diện đều tương đối khó khăn. Nghe nói mấy ngày trước Phi Hổ Doanh chúng ta đánh với Sơn Tặc mấy trận, chết không ít huynh đệ, thậm chí cũng không đủ dược thảo trị liệu. Hàn lão gia tử thở dài nói, Phi Hổ Doanh thành lập ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn ta, cũng coi như lính con cháu địa khu Ngọa Ngưu Sơn ta. Bọn họ bảo vệ lãnh thổ an dân, gánh vác gánh nặng diệt phỉ, mùa đông rét mướt mặc áo đơn, bị thương không thể trị liệu, trong lòng chúng ta những người này cũng hổ thẹn không thôi. Đây đều là điều nên làm mà. Dương Chấn Bình cười cười, bảo cảnh an dân đó là chức trách của chúng ta. Hàn lão gia tử tiếp tục nói, các ngươi chém giết đẫm máu đánh đuổi sơn tặc, khiến chúng ta những gia tộc này cũng ít chịu sơn tặc ức hiếp bóc lột, trong lòng chúng ta cũng cảm kích không thôi. Có tướng sĩ Phi Hổ Doanh, chúng ta cuối cùng có thể ngủ một giấc an ổn, chúng ta làm sao có thể nhẫn tâm thấy các tướng sĩ chịu khổ chứ? Hàn lão gia tử dừng một chút, nói, lão hữu nhận được các quan viên địa khu Ngọa Ngưu Sơn để mắt, cho nên đề cử ta tới đưa một ít rượu thịt cho các tướng sĩ Phi Hổ Doanh, ủy lạo một phen các tướng sĩ Phi Hổ Doanh. Một lần này ta mang đến 300 cân rượu, 50 con heo béo, tính là tâm ý của thân sĩ địa khu Ngọa Ngưu Sơn chúng ta, còn xin Dương giáo úy nhận lấy. Hàn lão gia tử nói xong, đẩy một phần danh mục quà tặng tới trước mặt Dương giáo úy. Vậy thì ngại quá. Ánh mắt Dương giáo úy liếc danh mục quà tặng một lần, vẻ mặt đầy cao hứng. Đây đều là điều chúng ta phải làm. Hàn lão gia tử nói, còn xin giáo úy đại nhân đừng chê ít. Quay đầu Phi Hổ Doanh chúng ta có gì cần, cứ nói một tiếng, Ngọa Ngưu Sơn chúng ta hơn 100 gia tộc, cùng nhau nghĩ cách, chung quy không thể để tướng sĩ Phi Hổ Doanh chúng ta chịu khổ. Đã như vậy, ta liền thay toàn thể tướng sĩ Phi Hổ Doanh chúng ta đa tạ ý tốt của Hàn lão gia, cùng với các vị bà con. Dương Chấn Bình ở sau khi giả ý chối từ một phen, lập tức nhận danh mục quà tặng. Hàn lão gia tử kéo theo hơn 100 gia tộc địa khu Ngọa Ngưu Sơn, dụng ý cũng tương đối rõ ràng. Đó chính là có rất nhiều gia tộc thế lực đứng sau lưng bọn họ, Dương Chấn Bình tự nhiên nghe hiểu. Giáo úy đại nhân, đây là một chút tâm ý nho nhỏ của Hàn gia ta. Sau khi thấy Dương Chấn Bình nhận rượu thịt, Hàn lão gia tử đã thăm dò rõ thái độ của hắn, sau đó trên người từ lấy ra một xấp ngân phiếu thật dày, đẩy tới trước mặt hắn. Hàn lão gia, ngươi đây là ý gì? Nhìn thấy một xấp ngân phiếu thật dày kia, Dương giáo úy nhất thời nhịp tim tăng tốc. Giáo úy đại nhân, ta cũng người ngay không nói tiếng lóng. Hàn lão gia tử cười nói, lúc trước Hàn gia chúng ta cùng tuần phòng quân có một chút hiểu lầm. Chỗ bạc này, xem như Hàn gia ta bồi tội với tuần phòng quân. Hàn lão gia tử chưa nói rõ, nhưng trong lòng Dương Chấn Bình cũng đã có hiểu biết. Đơn giản là sơn tặc dưới trướng Hàn gia bọn họ công kích lầm tuần phòng quân. Chỗ bạc này chính là tiền bồi thường cho bọn họ. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, có thái độ nhận sai là được rồi. Dương Chấn Bình đẩy ngân phiếu trở về, nói, chỗ bạc này thì không cần. Hàn lão gia tử sau khi nhìn Dương giáo úy một cái, lại từ trong lòng lấy ra một xấp ngân phiếu. Giáo úy đại nhân, nơi này tổng cộng có 5 vạn lượng. Hàn lão gia tử nói, ngươi nếu cảm thấy không đủ, ngươi nói con số, ta quay về bảo người ta đưa tới phủ cho ngươi. Khách khí rồi. Dương Chấn Bình nhìn hai xấp ngân phiếu thật dày kia, cười nói, Hàn lão gia tử đã thành tâm như thế, vậy ta liền nhận thay các huynh đệ. Hàn lão gia tử thấy Dương Chấn Bình nhận bạc, trong lòng lão cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hàn lão gia, ta biết các ngươi gia nghiệp lớn, người cũng nhiều. Dương Chấn Bình cười cười nói, người dưới trướng vẫn phải quản giáo thêm một chút nha, một lần này xảy ra hiểu lầm với tuần phòng quân chúng ta, hiểu lầm cởi bỏ, cũng liền trôi qua, ta sẽ không miệt mài truy cứu nữa. nhưng về sau nhỡ đâu trêu phải người không nên trêu chọc, vậy không phải dễ nói chuyện như ta đâu. Giáo úy đại nhân nói đúng lắm. Hàng lão gia tử đối mặt Dương Chấn Bình nhắc nhở, rất tán đồng gật gật đầu, nói, ta quay về nhất định quản giáo người dưới trướng cẩn thận. Ninh Dương Phủ, tuần phòng quân đang điều động quy mô lớn, không khí dị thường khẩn trương. Sáng sớm, Thạch Trụ dưới trướng Lưu Hắc Tử vội vàng về tới trong thôn bọn họ, ngay lập tức đi gặp Lưu Hắc Tử. Người của lão cẩu chết hết rồi. Ở bên lò sưởi ấm áp, Thạch Trụ xoa xoa bàn tay lạnh tới mức đỏ bừng của mình, sắc mặt đặc biệt ngưng trọng. Bọn họ sao có thể chết hết chứ? Vẻ mặt Lưu Hắc Tử đầy chấn động. Lão cẩu giống với bọn họ, ngày thường thoạt nhìn giống như dân chúng thật thà, cũng thành thành thật thật nộp thuế nộp lương thực cho quan phủ. Nhưng trên thực tế bọn họ ở thời điểm nông nhàn cũng sẽ làm một ít việc chặn đường cướp bóc. Nghe nói là có người hướng tuần phòng quân cáo mật. Thạch Trụ giải thích, đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu phát ra bố cáo, phàm là có sơn tặc chịu làm nội ứng diệt phỉ, đều thưởng 1.000 lượng bạc trắng, còn có thể gia nhập tuần phòng quân. Một đầu một dưới trướng lão cẩu đã bán lão cẩu. Hai doanh 5-6.000 tuần phòng quân bao vây thôn của đám lão cẩu, một người sống cũng không lưu lại, đầu đều treo ở cửa thôn đó. Con mẹ nó! Lưu Hắc Tử sau khi nghe xong kết cục của lão cẩu một đội ngũ này, đầu vang ong ong. Hơn nữa mấy ngày nay từ phủ huyện khác lại có vài đội ngũ tuần phòng quân tới đây. Hôm nay đầu đường lớn nhỏ đều có người của tuần phòng quân đang kiểm tra, ta lúc trở về cũng phải đi vòng thật xa. Thạch Trụ nói, xem ra, hành động càn quét quy mô lớn cũng sắp bắt đầu rồi. Đối mặt thế cục càng ngày càng khẩn trương, Lưu Hắc Tử cũng cảm nhận được áp lực to lớn. Có sơn tặc đi quy hàng không? Có, mấy ngày nay mấy đám sơn tặc đều chủ động bỏ vũ khí đầu hàng. Thạch Trụ nói, bọn họ bây giờ toàn bộ đều giam giữ ở trong binh doanh ngoài thành Ninh Dương. Cố Nhất Chu giống trống khua chiên từ các phủ huyện điều binh khiển tướng, muốn triển khai hành động càn quét sơn tặc quy mô lớn ở cảnh nội Ninh Dương phủ. Lưu Hắc Tử vẫn luôn chú ý hướng đi của quan phủ. Đối mặt trạng thái tuần phòng quân khí thế bức người, trong lòng hắn càng thêm bất an. Ngươi đi mang bọn lão Vương đầu gọi hết đến. Lưu Hắc Tử phân phó. Vâng. Không bao lâu, mấy đầu mục có uy vọng trong đội ngũ bọn Lưu Hắc Tử đều tụ tập ở trong sân nhà Lưu Hắc Tử. Bây giờ càng ngày càng nhiều quan binh đến Ninh Dương phủ chúng ta. Lưu Hắc Tử đi thẳng vào vấn đề nói, xem ra Cố Nhất Chu kia là không tiêu diệt chúng ta thề không bỏ qua. Chúng ta tiếp tục ở lại chỗ này mà nói, phiêu lưu quá lớn. Quan binh không chừng ngày nào đó sẽ bao vây chúng ta. Cho dù không nhận ra chúng ta là sơn tặc, bọn chúng nhỡ đâu muốn giết lương dân mạo nhận công lao mà nói, vậy chúng ta lãnh đủ. Lưu Hắc Tử hướng mọi người nói đơn giản sáng tỏ tình thế ác liệt trước mắt bọn họ đối mặt. Mấy đầu mục nhìn nhau một cái, sắc mặt đều đặc biệt ngưng trọng. Lưu gia, ngươi nói làm sao bây giờ, một đầu mục hỏi. Đầu hàng là không có khả năng đầu hàng. Lưu Hắc Tử nói, Cố Nhất Chu kia lòng dạ độc ác, đi qua đầu hàng, vậy chính là thịt cá trên thớt, không chừng ngày nào đó bị hắn chém đầu. Nhưng tiếp tục ở lại nơi này mà nói, phiêu lưu cũng quá lớn. Lưu Hắc Tử nhìn mấy tên đầu mục một lần, nói, ý tứ của ta là chúng ta ra ngoài tránh đầu sóng ngọn gió một chút. Chúng ta có thể đi đâu? Đi Ngọa Ngưu Sơn. Lưu Hắc Tử nói, ngày xưa khi ta ở Tả Kỵ quân Tòng quân, đã từng đi ngang qua Ngọa Ngưu Sơn. Bên đó đều là núi non trùng điệp, chỉ cần tiến vào trong núi, quan binh liền không làm gì được chúng ta. Hơn nữa bên đó bây giờ quan binh không nhiều, ta đi qua, cũng không cần cả ngày lo lắng đề phòng sẽ bị quan binh bao vây tiểu trừ. Thật sự phải đi sao? Một đầu mục do dự nói, chúng ta lạ nước lạ cái, đi chẳng may không tìm được nơi đặt chân thì làm sao bây giờ? Trong tay chúng ta có đao, sao có thể không có chỗ đặt chân? Bọn họ tốt xấu gì cũng từng thấy sóng to gió lớn, thậm chí từng theo Trương Vân Xuyên đánh Ninh Dương phủ. Đối mặt nhóm kẻ địch nhỏ, Lưu Hắc Tử có lòng tin đánh bại đối phương. Vậy đi thôi. Chúng ta đều nghe ngươi. Bây giờ động tĩnh ở Ninh Dương phủ càng ngày càng gấp, ở lại nơi này thật sự trong lòng không yên tâm. Rất nhanh, người dưới trướng Lưu Hắc Tử đạt thành ý kiến thống nhất. Đó chính là tạm thời rời khỏi thôn này bọn họ đang ở, đi Ngọa Ngưu Sơn bên kia tránh đầu sóng ngọn gió một phen. Đô đốc tuần phòng quân Cố Nhất Chu tọa trấn Ninh Dương phủ, một bộ tư thái không tiêu diệt sơn tặc thề không bỏ qua. Bọn họ không cần phải ở nơi này liều mạng chịu đòn. Bọn Lưu Hắc Tử rất nhanh đã chuẩn bị thỏa đáng, mang theo già trẻ xuất phát tới Ngọa Ngưu Sơn. Giống với bọn Lưu Hắc Tử, các lộ sơn tặc đều cảm nhận được không khí khẩn trương. Đặc biệt càng ngày càng nhiều quan binh ùa vào cảnh nội Ninh Dương Phủ, làm trong lòng bọn họ chột dạ. Sợ bản thân bọn họ bước vào vết xe đổ của sơn tặc Hắc Xà Động. Nhưng bảo bọn họ đầu hàng quan binh, bọn họ cũng không tình nguyện. Vì thế, bọn họ ùn ùn tìm đường ra khác, hướng tới phủ huyện xung quanh chạy trốn. Trong đó địa khu Ngọa Ngưu Sơn núi cao rừng rậm, là nơi tốt nhất để bọn họ đào vong. Thành Ninh Dương, đô đốc phủ tuần phòng quân, Cố Nhất Chu cũng luôn chú ý động hướng của các lộ sơn tặc. Khi biết được rất nhiều sơn tặc đều bị dọa chạy đi nơi khác, hắn lộ ra nụ cười lạnh. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Sơn tặc ở các núi cùng thôn xóm cảnh nội Ninh Dương Phủ, hắn còn phải lần lượt đi tiêu diệt, tốn thời gian tốn sức, còn không có lợi ích. Có đôi khi quan binh còn chưa tới, cơ sở ngầm của sơn tặc ở các nơi đã đi báo tin. Nhưng nếu có thể đem sơn tặc đuổi hết tới trong Ngọa Ngưu Sơn, vậy tiêu diệt bọn họ liền thoải mái hơn nhiều. Đến lúc đó đại quân thậm chí không cần chạy vào trong Ngọa Ngưu Sơn. Chỉ cần thủ kỹ các sơn khẩu, phòng ngừa các loại vật tư chảy vào trong Ngọa Ngưu Sơn. Không tới nửa năm, sơn tặc bị phong tỏa ở trong núi phải cạn lương thực, đến lúc đó sẽ không đánh tự tan. Truyền quân lệnh bản đốc. Đối với các sơn tặc rời trại, chạy về phía Lâm Xuyên Phủ đều không cần để ý tới. Các doanh phải nắm chặt thời gian triển khai tiến công đối với các sơn tặc còn cố thủ ở trại. Phàm là trại bị công phá, chó gà không tha, bản đốc muốn giết đến mức bọn hắn phải sợ. Cố Nhất Chu đối với các sơn tặc làm hại địa phương có thể nói là hận thấu xương, vì thế ra tay cũng tương đối tàn nhẫn. Hắn muốn nhổ cỏ tận gốc đám sơn tặc, khi bên trong Ninh Dương Phủ tràn ngập không khí khẩn trương, các lộ sơn tặc hoảng sợ không chịu nổi. Hàng gia âm thầm nắm giữ địa khu Ngọa Ngưu Sơn không biết, sơn tặc quy mô lớn đang chạy tới địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Bọn họ gặp Đông Nam Nghĩa quân dưới trướng Trương Vân Xuyên khiêu khích cùng công kích, cũng châm ngòi ly gián, dẫn lên bọn họ xung đột với tuần phòng quân. Quyền uy địa vị nói một là một, hai là hai của bọn họ ở Ngọa Ngưu Sơn đã bị khiêu chiến. Hàng gia một mặt tích cực câu thông với tuần phòng quân, ý đồ tiêu trừ hiểu lầm. Cùng lúc đó, Hàng Hồng cũng tụ tập rất nhiều người, chuẩn bị tiến hành chèn ép chấn nhiếp đối với các gia tộc nhảy ra phản đối bọn họ, để duy trì bảo vệ địa vị thống trị của bọn họ ở địa khu Ngọa Ngưu Sơn. Triệu gia của Triệu gia tập đứng ra đuổi người Hàng gia bọn họ, nhảy nhót dữ nhất. Hàng Hồng quyết định giết gà dọa khỉ, chèn ép Triệu gia trước. Hắn muốn khiến các gia tộc thế lực địa khu Ngọa Ngưu Sơn nhìn một chút kết cục của việc phản đối Hàng gia bọn họ. Trước cổng nhà lớn của Triệu gia, mấy gia đình Triệu gia đang lạnh tới mức dậm chân. Cái thời tiết quỷ này, lạnh quá. Thời tiết càng thêm rét lạnh, làm khổ bọn họ đám gia đình gác cổng này. Ai nói không phải chứ, cảm giác so với năm trước lạnh hơn nhiều. Khi mấy gia đình bọn họ đang nói chuyện, chỉ nghe được nơi xa vang lên tiếng vó ngựa. Bọn họ dương mắt nhìn, mấy chục người dáng người khôi ngô, hông đeo trường đao xuất hiện ở trên phố dài. Người đi đường ít ỏi không có mấy trên phố dài nhìn thấy các hán tử đằng đằng sát khí này, sợ hãi vội vàng né tránh. Hình như là sơn tặc. Nhìn thấy trang phục của các hán tử cưỡi ngựa này, mấy gia đình Triệu gia biến sắc hẳn. Mau, mau đóng cửa. Thời buổi này thế đạo loạn, sơn tặc giặc cỏ hoành hành. Gia đình Triệu gia phản ứng cũng nhanh, vội vàng muốn chạy vào phủ đóng cửa. Nhưng bọn họ vừa mới xoay người chạy vài bước, mũi tên vù vù vũ, đã bay về phía bọn họ. Phốc phốc. A. À. Mũi tên xuyên thấu thân thể bọn họ ngã lăn xuống đất. Có sơn tặc. Một gia đình cổ trúng tên, hắn ngã bổ nhào xuống đất, lời còn chưa nói xong, đã tắt thở. Mấy chục hán tử cưỡi ngựa này ghìm ngựa ở trước phủ đệ Triệu gia. Bắt người. Đầu mục ra lệnh một tiếng, hán tử cầm trường đao cung tên liền ùa vào phủ đệ Triệu gia. Rất nhiều nha hoàn cùng hạ nhân trong phủ đệ nhìn thấy rất nhiều hán tử đằng đằng sát khí xông vào, bị dọa thét chói tai bỏ chạy. Các gia đình hộ viện trong phủ nuôi, trong tay chỉ có một chút gậy gộc mà thôi. Chạy, chạy mau lên. Sơn tặc giết vào rồi. Đối mặt sơn tặc đột nhiên đến, đám gia đình Triệu gia không dám phản kháng, ùn ùn chạy tán loạn. Phốc. Một gia đinh đùi trúng một mũi tên, thống khổ ngã nhào xuống đất. Không đợi hắn bò dậy, trường đao lạnh như băng đã đặt ở trên cổ hắn. Triệu Trường Đức ở đâu? Hán tử cầm đao lạnh giọng hỏi. Ở thư phòng. Gia đình bị dọa cả người phát run, chỉ phương hướng thư phòng. Phập. Trường đao lướt qua, đầu của gia đình lăn lông lốc dưới đất. Hán tử cầm đao hung thần ác sát trực tiếp lao vào thư phòng của Triệu Trường Đức. Các ngươi là ai? Triệu Trường Đức nghe được động tĩnh bên ngoài, muốn ra ngoài xem xét. Nhưng đối mặt nhóm hán tử cầm đao đằng đằng sát khí này, hắn bị dọa sắc mặt trắng bệch. Triệu Trường Đức, ngươi không nhận ra ta. Hán tử cầm đầu đi tới trước mặt Triệu Trường Đức, trên mặt lộ ra nụ cười lạnh. Ngươi là người Hàn gia. Triệu Trường Đức sau khi thấy rõ diện mạo người này, hai chân có chút như nhũn ra. Xem ra mắt của ngươi còn chưa mù. Hán tử cầm đầu túm tóc Triệu Trường Đức nói, ngươi đắc tội Hàn gia chúng ta, thế mà còn dám ở lại chỗ này, gan ngươi rất to nha. Triệu Trường Đức đối mặt đám thủ hạ Hàn gia giết tới tận cửa này, trong lòng hắn khủng hoảng không thôi. Nhưng nghĩ đến con trai nhỏ của mình bị người Hàn gia giết, hắn lại tràn ngập thù hận đối với người Hàn gia. Hắn cảm thấy mình làm không sai. Hắn sẽ không cả đời quỳ với kẻ thù, các ngươi muốn thế nào? Triệu Trường Đức kiên trì hỏi. Hồng gia nhà ta muốn gặp ngươi một chút. Hán tử cầm đầu lập tức hạ lệnh, nói, mang đi. Vâng. Bọn họ không để ý Triệu Trường Đức giãy giụa, cường thế bắt Triệu Trường Đức bắt đi. Ban đêm, Triệu Trường Đức được mang tới một phủ đệ xa hoa. Trong đại sảnh phủ đệ, Hàn Hồng đang ngồi ở ghế mây, hai nữ tử đang bóp vai đấm chân cho hắn. Hồng gia, Triệu Trường Đức đưa tới rồi. Triệu Trường Đức bị hai hán tử thô lỗ đẩy vào trong đại sảnh. Ai u, đây không phải Triệu lão gia sao? Hàn Hồng nhìn thấy Triệu Trường Đức mặt mũi bầm dập, cười mỉm hỏi, ngươi đây là ngã ở đâu thế, sao trên mặt chỗ xanh chỗ tím vậy? Hàn Hồng, ngươi đừng giọng điệu kỳ quái nữa. Triệu Trường Đức dọc đường bị người Hàn gia đánh không ít, giờ phút này ngược lại đã bất chấp mọi giá. Lão tử chính là không phục Hàn gia các ngươi. Triệu Trường Đức trừng mắt nhìn Hàn Hồng nói, Triệu gia ta không trêu vào các ngươi cướp cửa hàng nhà ta không nói, còn đánh người Triệu gia ta. Con trai nhỏ của ta đã chết ở trong tay các ngươi. Lão tử nhịn các ngươi lâu lắm rồi. Ta nói cho các ngươi, sau lưng lão tử cũng có người, Triệu Trường Đức nói, ngươi bây giờ nếu dám động vào một sợi tóc gáy của lão tử, Hàn gia các ngươi tuyệt đối không có kết cục tốt. Nhìn thấy Triệu Trường Đức trước kia khúng núng, hôm nay trở nên kiên cường, trên mặt Hàn Hồng hiện lên một mảng tàn nhẫn. Ai u, có nghe hay không, Triệu lão gia bây giờ tìm được chỗ dựa rồi, không để Hàn gia chúng ta vào mắt. Hàn Hồng vỗ vỗ ngực mình, nói, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ha ha ha ha. Người chung quanh nhìn Triệu Trường Đức, cũng phát ra tiếng cười vang. Hàn Hồng khoát tay đối với người dưới trướng, nói, người đâu, trước làm Triệu lão gia tỉnh táo một chút. Vâng. Một người Hàn gia lập tức đi ra ngoài, một lát sau, xách hai thùng nước đá lớn tiến vào. Ào. Hai thùng nước đá lớn trực tiếp từ đỉnh đầu Triệu Trường Đức dội xuống, khiến Triệu Trường Đức lạnh thấu xương. Đang trời rét mướt, Triệu Trường Đức lạnh tới mức run cầm cập. Hàn Hồng, ngươi không được chết tử tế. Ngươi làm hết chuyện xấu, ngươi sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi sẽ gặp báo ứng. Triệu Trường Đức bây giờ không muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nữa, há mồm liền mắng Hồng không ngờ Triệu Trường Đức thế mà còn dám mắng mình, trong mắt tràn đầy nét lạnh lẽo. Hắn đứng lên, đi tới trước mặt Triệu Trường Đức. Bốp! Hắn vung tay liền cho Triệu Trường Đức một cái tát vang dội. Cho ngươi mặt mũi mà không cần. Hàn Hồng sắc mặt âm trầm nói, Triệu Trường Đức ngươi tính là cái gì? Thế mà dám hô to gọi nhỏ ở trước mặt ta. Hàn Hồng ở cùng lúc tức giận mắng, giơ chân đá mạnh vào trên bụng Triệu Trường Đức. Triệu Trường Đức tuổi không nhỏ, ngay lập tức bị đạp bay ngược ra ngoài, va vào trên khung cửa. Hàn Hồng chưa hết giận, tiến lên túm tóc Triệu Trường Đức, hướng về mặt hắn tát mạnh. Con mẹ nó, ngươi bây giờ cánh cứng cáp rồi phải không? Ngươi cho rằng ngươi tìm được chỗ dựa, lão tử cũng không dám đánh ngươi phải không? Lão tử nói cho ngươi, ở Ngọa Ngưu Sơn, còn chưa có ai Hàn Hồng ta không dám đánh. Triệu Trường Đức bị đánh cho nổ đom đóm mắt. Hàn Hồng, ta đê bà ngươi. Lão tử liều mạng với ngươi. Triệu Trường Đức cũng bị đánh đỏ mắt rồi, tức giận mắng bắt đầu phản kháng, hắn bắt lấy tay Hàn Hồng, cắn một phát. A! À, Triệu Trường Đức ôm nỗi hận cắn một phát này, ngay lập tức cắn xuống từ tay Hàn Hồng một khối thịt lớn, Hàn Hồng đau tới mức cũng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Kéo ra, mau kéo ra. Ai cũng không ngờ Triệu Trường Đức thế mà còn dám phản kháng, người chung quanh đi lên, kéo hắn ra. Hàn Hồng thở hổn hển đứng thẳng lên, nhìn thấy vết thương máu tươi đầm đìa của mình, trong mắt tràn đầy nét âm độc. Con mẹ nó, đánh cho ta, đánh tới chết. Hàn Hồng cũng bị Triệu Trường Đức chọc giận rồi. Người dưới trướng hắn nhắm vào Triệu Trường Đức quyền đấm cước đá một trận, trực tiếp mang Triệu Trường Đức đánh ngất ngay tại chỗ. Hồng gia, đánh ngất rồi. Một thủ hạ ngồi xổm xuống, lấy ngón tay thăm dò ở trước lỗ mũi Triệu Trường Đức, phát hiện hắn đã ngất. Con mẹ nó. Một con chó điên già. Hàn Hồng nhìn Triệu Trường Đức ngất đi, cơn tức trong lòng rất lớn. Hắn thế mà bị Triệu Trường Đức cắn đứt một khối thịt. Chặt một tay của hắn. Hàn Hồng hung tợn nói, đưa tới nhà hắn. Nói cho người sau lưng hắn, nếu trong vòng 3 ngày không hiện thân, lão tử chặt đầu Triệu Trường Đức. Xem ngoại ngưu sơn về sau ai còn dám cấu kết với bọn chúng. Vâng. Một lần này Hàn Hồng bắt Triệu Trường Đức mục đích cũng không phải giết Triệu Trường Đức. Hắn muốn dẫn ra người sau lưng Triệu Trường Đức. Muốn biết rốt cuộc là ai gây chuyện ở phía sau màn. Trên quan đạo ngoài Tứ Thủy huyện thành, hơn 20 hộ vệ cưỡi ngựa vây quanh một chiếc xe ngựa, đang chậm rãi tiến lên. Bên trong xe ngựa, Lâm Bằng đang ôm một nữ tử dáng người đẹp để giở trò. Hi hi. Thiếu gia, đừng mà. Bên ngoài còn có người đó. Nữ tử vặn vẹo ở trong lòng Lâm Bằng, phát ra tiếng cười giòn tan quyến rũ. Có người sợ cái gì? Lâm Bằng nhấc lên cái trầm trắng muốt của nữ tử, hưng phấn nói, ngươi hầu hạ thiếu gia ta thư thái, ta không thiếu chỗ tốt cho ngươi. Vậy không biết thiếu gia muốn nô gia hầu hạ như thế nào nha? Nữ tử quyến rũ nhìn Lâm Bằng một cái, ngón tay mảnh khảnh chọc lên ngực Lâm Bằng. Tiểu yêu tinh, xem ông đây hôm nay thu thập ngươi như thế nào. Lâm Bằng đối mặt nữ tử hơi thở thơm tho, lập tức muốn xử lý ngay tại chỗ. Các hộ vệ chung quanh nghe được bên trong xe ngựa truyền ra tiếng rên, lộ ra nụ cười ý vị sâu xa. Đột nhiên, hơn 20 người bịt mặt chặn đường đi của bọn họ. Có người. Hộ vệ đầu lĩnh nhìn thấy đột nhiên từ bên đường lao ra hơn 20 người bịt mặt, lập tức biến sắc. Ở trong tiếng keng keng, các hộ vệ nhao nhao rút ra trường đao bên hông, như đối mặt đại địch. Phía sau cũng có người. Có hộ vệ chú ý tới, phía sau bọn họ cũng xuất hiện 20-30 người bịt mặt tay cầm trường đao. Đối mặt người bịt mặt đột nhiên bao vây bọn họ, sắc mặt các hộ vệ Lâm gia khó coi đến cực điểm. Thiếu gia, chúng ta gặp phải sơn tặc rồi. Hộ vệ đầu lĩnh trong tay cầm trường đao, hướng về xe ngựa hô một câu. Lâm Bằng đang hôn nồng nhiệt với nữ tử ngẩn ra. Hắn xốc lên vải mành cửa sổ xe, nhìn lướt qua người bịt mặt bao vây xe ngựa, ngẩn ra. Thiếu gia, ta sợ. Nữ tử chui vào trong lòng Lâm Bằng. Đừng sợ đừng sợ, có ta ở đây. Lâm Bằng vỗ vỗ bả vai thiếu nữ, trấn an vài câu. Hắn nhìn người bịt mặt bên ngoài, trong lòng bốc lên ngọn lửa giận. Sơn tặc nho nhỏ đều dám ngăn cản xa giá của mình sao? Cũng quá to gan lớn mật rồi nhỉ, các ngươi là người nào? Hộ vệ đầu lĩnh bày ra tư thái đề phòng, nhìn những người bịt mặt bao vây bọn họ, hỏi. Người bịt mặt cầm đầu chưa tiếp chuyện, nhìn lướt qua hơn 20 hộ vệ cùng xe ngựa được bảo vệ ở bên trong, hỏi, các ngươi là người Giang Châu Lâm gia nhỉ? Mắt chó các ngươi mù rồi sao? Không đợi hộ vệ đầu lĩnh mở miệng, Lâm Bằng mắng trước. Ngươi biết chúng ta là người Giang Châu Lâm gia, còn dám chặn đường. Các ngươi đám tặc phỉ này ăn gan hùng mật báo hay là thế nào? Ta thấy các ngươi là chán sống rồi. Lâm Bằng bên trong xe ngựa từ bên trong xe thò đầu ra, nhíu mày nói, ta nói cho các ngươi, cha ta là trưởng sử Tiết Độ Phủ. Trưởng sử Tiết Độ Phủ là người tâm phúc bên cạnh Tiết Độ Sứ, quyền cao chức trọng. Các ngươi đám tặc phỉ này mau cút, bằng không chọc ta tức giận, các ngươi biết tay đó. Lâm Bằng không chút khách khí cảnh cáo người bịt mặt bao vây bọn họ. Ha ha ha. Sau khi nghe xong Lâm Bằng kêu gào, người bịt mặt phát ra tiếng cười vang, chưa bị hù dọa chút nào. Hộ vệ đầu lĩnh thấy nhị thiếu gia nhà mình nói như vậy, hắn khẽ nhíu mày. Người khác biết phân lượng của trưởng sử tiết độ phủ, đám sơn tặc không biết một chữ nào này chưa chắc đã hiểu. Hắn nói chuyện với bọn sơn tặc như vậy, nhỡ đâu chọc giận đối phương, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Các vị hảo hán, cần bao nhiêu ngân lượng nói con số, chúng ta cho là được. Hộ vệ đầu lĩnh vội vàng mở miệng nói, còn xin các vị hảo hán tạo điều kiện một chút. Bọn hắn tính là cái thá gì? Ngươi cho bọn hắn bạc làm gì? Lâm Bằng thấy hộ vệ đầu lĩnh nhát như vậy, lập tức tức giận đến mức chửi ầm lên. Ngươi phí lời cái gì với bọn chúng lũ chó đẻ này? Bọn chúng chỉ là một đám ô hợp mà thôi, ngươi nhanh dẫn người chém giết bọn chúng cho ta. Đối mặt thiếu gia kêu gào muốn chém giết đám sơn này tặc, trong lòng hộ vệ đầu lĩnh cũng thầm mắng không thôi. Mắt mù sao, bọn họ mới là phe bị bao vây. Giống như ở trong mắt thiếu gia nhà mình, bọn hắn những hộ vệ này giống như thiên thần hạ phàm, có thể không để bất luận kẻ nào vào mắt. Đối phương ít nhất 3-40 người, trong chỗ tối không biết trốn bao nhiêu, bên ta tuy có hơn 20 hộ vệ cưỡi ngựa, nếu xảy ra hỗn chiến, đao kiếm không có mắt, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Còn thất thần làm gì, giết bọn chúng. Lâm Bằng thấy hộ vệ đầu lĩnh chưa có phản ứng, lập tức thúc giục hộ vệ cưỡi ngựa còn lại. Đối mặt ánh mắt hộ vệ cưỡi ngựa còn lại ném tới, hộ vệ đầu lĩnh khẽ cắn môi, quyết định mạo hiểm một phen. Hắn là biết tính tình thiếu gia nhà mình. Nếu dám làm trái gã, lần này hắn đừng nói làm hộ vệ đầu lĩnh, người nhà già trẻ đều phải gặp họa. Ta đếm tới ba, các ngươi nhanh chóng cút đi. Hộ vệ đầu lĩnh hạ quyết tâm, nói với các hán tử che mặt, nếu không, đừng trách ta không khách khí. Ha ha ha. Hán tử che mặt cầm đầu tức quá mà cười. Người Lâm gia quả nhiên kiêu ngạo. Chỉ là đến địa giới ngoại ngưu sơn chúng ta, là rồng phải cuộn cho ta, là cóc phải nằm sấp cho ta. Người bịt mặt vung binh khí trong tay nói, các huynh đệ, các ngươi nói có đúng thế không? Đúng. Mấy chục người bịt mặt bột phát ra tiếng trống giận đều nhịp, sát khí ngút trời. Mấy người các ngươi bảo vệ thiếu gia. Người khác, giết tan bọn chúng cho ta. Hộ vệ đầu lĩnh nhìn những người bịt mặt binh khí trong tay hỗn độn này một lần, giận dữ quát một tiếng, dục ngựa xung phong. Lâm Bằng thân là nhị công tử của trưởng sử tiết độ phủ, hộ vệ được phân phối cũng đều là tinh nhuệ. Bọn họ tuy chỉ có hơn 20 kỵ binh, nhưng dục ngựa xung phong, cho người ta lấy lực áp bách mạnh mẽ. Bắn tên. Nhìn thấy người Lâm gia không những không đầu hàng, ngược lại muốn chủ động khiêu chiến, người bịt mặt cầm đầu cũng lộ ra nụ cười lạnh. Chỉ thấy bên đường lại toát ra mấy chục hán tử che mặt. Bọn họ có người tay cầm trường cung, có người thế mà vác nỏ kiểu thống nhất trong quân mới có. Khi hộ vệ đầu lĩnh nhìn thấy nỏ kiểu thống nhất trong quân mới có kia, điên cuồng biến sắc. Vù vù. Vù vù. Cung tên cùng tên nỏ rít lên bắn về phía hộ vệ Lâm gia. Phốc phốc phốc. A. À. Đối mặt mũi tên bao trùm ở khoảng cách gần như thế, hộ vệ Lâm gia căn bản không có thời gian phản ứng. Mũi tên mạnh mẽ dễ dàng xuyên thấu thân thể bọn họ. Ở trong tiếng phốc phốc, không ngừng có hộ vệ Lâm gia từ trên lưng ngựa ngã lăn xuống. Đi mau. Mau dẫn thiếu gia đi. Hộ vệ đầu lĩnh cũng ý thức được đá trúng tấm sắt rồi, sau khi dùng trường đao đẩy ra hai mũi tên, quay đầu hướng về Mã Sa Phu hô to. Mã Sa Phu chợt vung roi ngựa, muốn đánh xe ngựa bỏ chạy. Phốc phốc. Nhưng ngay sau đó, Mã Sa Phu đã bị hai mũi tên đóng đinh ở trên xe ngựa. A. À. Lâm Bằng đang thò đầu hướng ra bên ngoài quan sát tình huống sợ tới mức hét lên một tiếng, lùi về bên trong xe ngựa. Chỉ trong nháy mắt thời gian, hơn 20 hộ vệ Lâm gia đã bị tàn sát hết. Người bịt mặt từ bốn phương tám hướng đi lên bao vây xe ngựa. Rầm. A. À. Trường đao bổ ra mành xe ngựa, lộ ra Lâm Bằng cùng một nữ tử cuộn mình ở bên trong. Lâm Bằng vị nhị công tử nhà trưởng sử tiết độ phủ này nhìn một đám người bịt mặt toàn thân đằng đằng sát khí, thân thể đang phát run. Các ngươi không thể giết ta. Ta là người nhà trưởng sử tiết độ phủ. Các ngươi giết ta, cha ta sẽ không tha cho các ngươi. Trong mắt Lâm Bằng tràn đầy hoảng sợ. Hắn ở Đông Nam tiết độ phủ vẫn luôn đi ngang như cua, ai thấy hắn cũng không dám trêu chọc. Cho dù là đám sơn tặc kia cũng tương tự. Đám sơn tặc giặc cỏ kia lại không ngốc, phàm là loại đoàn xe quan to quyền quý này, bình thường đều là tránh xa xa. Nhưng một lần này Lâm Bằng hoàn toàn không ngờ, danh hiệu trưởng sử tiết độ phủ sẽ vô dụng. Đám sơn tặc này căn bản không sợ. Người bịt mặt cầm đầu phất tay, hai người bịt mặt cầm đao kéo Lâm Bằng toàn thân đang phát run ra khỏi xe ngựa. Ngươi chính là Lâm Bằng của trưởng sử phủ tiết độ phủ à? Đối mặt Lâm Bằng hai chân như nhũn ra, đứng cũng đứng không vững, người bịt mặt cầm đầu đánh giá cao thấp hắn một lượt, vẻ mặt đầy khinh thường. Đúng, ta là người trưởng sử phủ tiết độ phủ. Các vị hảo hán, các ngươi muốn bao nhiêu bạc, ta cũng cho các ngươi. Đừng giết ta, đừng giết ta. Lâm Bằng vừa rồi rất kiêu ngạo, đó là tuyệt đối tin tưởng danh hiệu của mình có thể dọa được đám sơn tặc này. Nhưng đám sơn tặc này một lời không hợp liền ra tay, giết hơn 20 hộ vệ của hắn, hắn bây giờ cũng không dám tự đại nữa. Hắn không muốn chết nha. Người bịt mặt cầm đầu nâng tay liền cho Lâm Bằng một bạt tai. Ngươi không phải mới vừa kêu to muốn chém giết chúng ta sao? Người bịt mặt cầm đầu túng tóc của hắn, nói, ngươi bây giờ run rẩy cái gì hả? Ta sai rồi, ta sai rồi. Bốp. Người bịt mặt cầm đầu nâng tay liền cho Lâm Bằng một bạt tai. Bây giờ biết sai rồi hả? Sớm chút sao không làm? Thiếu gia tiết độ phủ thì có thể đi ngang hả? Ngươi sao mà mắt không mọc trên đỉnh đầu? Bốp. Bốp. Người bịt mặt cầm đầu nâng tay lại cho Lâm Bằng vài cái tát, đánh cho hắn gò má sưng đỏ, đổ đom đóm mắt. Trên đường phố Tứ Thủy huyện, Trương Vân Xuyên đang dẫn theo hơn 20 binh sĩ phi hổ doanh tuần phòng quân võ trang đầy đủ đứng ở đầu phố. Đầu phố đặt một cái bàn vuông, bên cạnh bàn có một binh sĩ giơ một lá cờ phi hổ doanh. Mộ binh. Phi hổ doanh mộ binh. Làm lính có thể ăn no. Mỗi tháng còn có thể nhận một lượng bạc quân lương. Hỏa trưởng Lưu Tráng ở đầu phố hò hét mộ binh. Nhưng người đi đường qua lại vây xem không ít, người ứng mộ ít ỏi không có mấy. Thời buổi này tòng quân đó là công việc liếm máu trên lưỡi đao. Sắt tốt không làm đinh, đàn ông tốt không làm lính. Trong nhà dân chúng phàm là có hai mẫu đất cằn, đều không muốn đi làm lính. Chuyện Lâm Xuyên phủ bắt lưu dân tòng quân đã lan truyền ra. Bây giờ lưu dân nhìn thấy người làm lính là chạy. Bọn họ tình nguyện xin cơm, cũng không muốn lấy tính mạng của mình đi mạo hiểm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.